tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 383, miểu sát Thiên Kim Tông đệ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia Thiên Kim Tông đệ tử mang theo vài phần tiếc hận, lại có mấy phần ngoan lệ, thực lực ngươi tuy mạnh, chỉ tiếc trước thực lực tuyệt đối, ngươi chính là cái muội muội nói, hắn chân phải mãnh liệt đạp xuống đất, trong nháy mắt hướng về Emma đánh tới. Hắn tốc độ quá nhanh, Emma căn bản muốn tránh cũng không được. Sự mạnh mẽ, Emma căn bản muốn tránh cũng không được. Mắt thấy đã đến Emma trước mặt, cái kia Thiên Kim Tông đệ tử tay phải thành chảo trực tiếp hướng về Emma ở ngực chụp tới. Thế mà, ngay tại hắn chảo mắt thấy là phải bắt đến Emma lúc. Lại có một cái tay khác đột nhiên dò ra, trong nháy mắt bắt được tay phải của hắn. Trong lòng của hắn hơi kinh hãi, vội vàng muốn dùng tới 100. Lực đạo, thế mà, đã chậm. Răng rác, một tiếng cành cây khô bị bẻ gãy đồng dạng thanh âm truyền đến. Tay phải của hắn, xinh xinh bị 180 độ đảo ngược gãy trở về. A, một tiếng hét thảm từ cái này miệng người bên trong phát ra. Trong tiếng kêu thảm, hắn cảm nhận được Mạc Thích khí thế trên người. Một cái cấp 9 liệp hoang giả mà thôi. Trong lòng của hắn không hiểu kinh ngạc, một cái chỉ là cấp 9 liệp hoang giả, làm sao có thể cầm giữ có mãnh liệt như vậy chiến đấu lực. Cái này không khoa học. Hắn làm sao biết Mạc Thích cho dù là tại không sử dụng năng lượng tình huống dưới, bây giờ cũng có thể dễ như trở bàn tay chiến thắng một cái cấp 10 liệp hoang giả. Kinh ngạc bên trong, hắn quay đầu nhìn về phía Mạc Thích. Làm hắn nhìn đến Mạc Thích trong mắt cái kia không che giấu chút nào sát ý lúc trong lòng của hắn đột nhiên giật mình. Tuy nhiên đây chỉ là cấp 9 liệp hoang giả, nhưng lại để hắn không có bất kỳ sức đánh trả nào. Hắn có thể cảm giác được cái này cấp 9 liệp hoang giả thật muốn giết mình, chính mình thật không có bất kỳ cái gì còn sống khả năng. Trong kinh hãi, hắn kêu thảm biến thành uy hiếp, quảng cáo, người không có thể giết ta, ta là Thiên Kim Tông đệ tử, là Thiên Kim Tông Dịch Bất Phàm sư huynh phái ta tới. Bành, lời còn chưa dứt nhất kích trọng quyền đã rơi vào trên đầu của hắn. Đầu của hắn, nhất thời bạo thành một đoàn xương máu. Cùng lúc đó, Mạc Thích trong óc truyền đến hệ thống thanh âm. Đánh giết cấp 10 liệp hoang giả thu hoạch được Titan Cự Long huyết dịch 10 tích. Nếu là một người khác nhìn đến một cái cấp 9 liệp hoang giả, tại không sử dụng năng lượng tình huống dưới, liền miểu sát một cái cấp 10 liệp hoang giả, trong lòng tất nhiên sẽ nhấc lên thao thiên cự lãng. Nhưng bên cạnh Emma nhìn lấy tình cảnh này, nhưng trong lòng không có không gợn sóng. Siêu cái 2 cấp đánh giết đối thủ tại Mạc Thích nơi này liền làm nóng người cũng không bằng. Tự nhiên không có gì có thể ngạc nhiên. Mạc Thích sớm đã cướp đoạt đến tên kia trí nhớ, theo tên kia trong trí nhớ, hắn biết tên kia muốn bắt vậy mà cũng không phải là Emma, mà chính là Emma nhi tử. Mà lại hắn là đạt được Thiên Kim Tông đại trưởng lão đệ tử thân truyền Dịch Bất Phàm sai sử. Đến mức cái này Dịch Bất Phàm tại sao muốn bắt một cái tay không tấc sắt nam hài, người kia nhưng cũng không biết rõ tình hình. Xem ra chỉ có tương lai đạt được cái kia Dịch Bất Phàm trí nhớ mới có thể thăm dò đây hết thảy. Bất quá vô luận như thế nào, hắn dám đối mình người động thủ, vậy liền lựa chọn tử vong. Chẳng qua trước mắt tới nói, Mạc Thích cũng không muốn lãng phí thời gian đi tìm bọn họ. Hắn muốn chờ tiểu tử kia chính mình đưa tới cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo hắn mới vừa từ cái này Thiên Kim Tông đệ tử trong óc lấy được tin tức cái kia Dịch Bất Phàm cũng đang tìm chính mình cái này. Cường giả bí ẩn, nỗ lực dùng bọn họ Thiên Kim Tông thế lực để chính mình cái này. Cường giả bí ẩn, lùi bước, nghĩ tới đây, Mạc Thích trong lòng lạnh hừ một tiếng. Thiên Kim Tông A, vậy liền thử một chút đi. Tiếp đó, Mạc Thích lại cho Emma mấy cái cấp 6 huyết tộc địa điểm, để Emma đi săn giết những thứ này cấp 6 huyết tộc. Chính hắn thì đem cỗ thi thể kia tiêu hủy, sau đó tiếp tục săn giết những cái kia cấp 10 huyết tộc. Hơn 2 giờ về sau tại Thiên Lâm Thần một nhà hào hoa trong khách sạn. Dịch Bất Phàm nhìn đồng hồ. Đã hơn 2 giờ theo lý thuyết người sư đệ kia sớm cái kia đem nam hài kia mang về. Nhưng cho tới bây giờ, đều không có bất cứ động tĩnh gì. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải liên hệ người sư đệ kia. Bất quá khi hắn thông qua người sư đệ kia điện thoại lúc lại vô luận như thế nào cũng liên lạc không được. Hắn thầm nghĩ trong lòng không tốt lúc này phái ra người đi tìm người sư đệ kia. Nhưng là một mực qua 5 tiếng, đều không có bất kỳ cái gì manh mối. Dịch Bất Phàm trong lòng biết chỉ sợ là xong, lấy người sư đệ kia cấp 10 liệp hoang giả thực lực gặp phải cấp 10 huyết tộc coi như đánh không lại cũng có thể trốn về đến. Bây giờ lại không có chút nào tin tức vậy liền rất có thể là gặp được cái kia cường giả bí ẩn. Chẳng lẽ người sư đệ kia liền không có hướng cái kia cường giả bí ẩn cho thấy thân phận sao? Hoặc là nói cái kia cường giả bí ẩn cho dù là biết hắn là Thiên Kim Tông đệ tử nhưng cũng y nguyên giết hắn. Cuối cùng, hắn phủ định cái sau. Thiên Kim Tông có thể là có Đại Hoang Sư chấn giữ. Cho dù là đại lục ở bên trên những thế lực lớn khác đại môn phái cũng sẽ không dễ dàng đi trêu chọc một cái có Đại Hoang Sư chấn giữ thế lực. Dù sao Đại Hoang Sư chiến đấu lực cực kỳ khủng bố. Thật muốn khởi xướng hung ác đến, dù là những đại thế lực kia cũng muốn kiêng kỵ ba phần. Xem ra, là người sư đệ kia còn chưa kịp cho thấy thân phận, liền đã bị giết. Nghĩ tới đây, hắn lúc này hướng về tất cả phụ cận Thiên Kim Tông đệ tử phát cả nhóm một cái tin. Tất cả Thiên Kim Tông đệ tử, xuyên qua Thiên Kim Tông đệ tử phục sức. Như gặp gỡ cường giả bí ẩn, trước tiên thân phận. Tất cả Thiên Kim Tông các đệ tử nhìn đến cái tin tức này, đều hiểu mức độ nghiêm trọng của sự việc. Bọn hắn cũng đều ngay đầu tiên, đổi lại Thiên Kim Tông đệ tử phục sức. Đó là toàn thân áo đen, trên ngực trái, thêu lên một cái nho nhỏ chữ vàng, Thiên Kim. Dịch Bất Phàm chỗ lấy phải nhắc nhở những đệ tử này. Là bởi vì tiếp qua năm hơn 10 giờ trời sắp tối rồi. Tại Huyết Lang Tinh, sau khi trời tối, ngoài thành là cực kỳ nguy hiểm. Quảng cáo, mà cái kia cường giả bí ẩn rất có thể sẽ trở lại Thiên Lâm Thành. Thế mà trên thực tế, Mạc Thích căn bản không có dự định đi Thiên Lâm Thành. Cũng không có ý định đi nhận chức gì một tòa thành thị. Hai ngày sau đó, mặt trời rốt cục chậm rãi chìm vào mặt đất. Đêm tối dần dần bao phủ khắp nơi. Mà lúc này, tại Mạc Thích dò xét bên trong, bán kính hơn 200 cây số phạm vi bên trong, đã bắt đầu có cỡ nhỏ huyết tộc nhóm xuất hiện. Cái này huyết tộc nhóm không lớn, chỉ có hơn 50 cái tiến hóa huyết tộc. Trong đó đạt tới cấp 10 tiến hóa huyết tộc có 35 cái. Mạc Thích nhìn đến đây, trong lòng âm thầm vui vẻ. Rốt cục xuất hiện thành đàn huyết tộc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn trước hết để cho Thuấn Di đi qua, đem Emma mang lên. Sau đó hướng về kia cái huyết tộc nhóm bay đi, rất nhanh cái kia huyết tộc nhóm liền phát hiện Mạc Thích bọn họ. Hơn 50 cái huyết tộc lại đồng loạt hướng về Mạc Thích bọn họ đánh tới. Mạc Thích giống như trước đây, ở chung quanh dựng thẳng lên long niệm bình chướng. Những thứ này huyết tộc căn bản là không có cách đột phá hắn bình chướng. Sau đó hắn bỏ vào đến 10 cái huyết tộc, hắn đối phó cấp 6 trở lên tiến hóa huyết tộc Emma thì đối phó cấp 6 cùng cấp 6 trở xuống tiến hóa huyết tộc. Ngắn ngủi không đến nửa phút liền thả đánh chết cái này 10 cái huyết tộc. Tiếp lấy Mạc Thích lại bỏ vào đến một nhóm, giết liền hai nhóm huyết tộc về sau, còn lại huyết tộc nhóm cũng đều ý thức được tên nhân loại này không dễ chọc. Bọn họ lại bắt đầu quay người bỏ chạy. Mạc Thích đương nhiên sẽ không cho bọn hắn cơ hội đào tẩu. Sử dụng thuấn di, đem bọn hắn cả đám đều dễ như trở bàn tay chảm sát. Thâm Không Bì Ngạn tác phẩm mới của Thần Đông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ. Cách chương.